Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2209. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch chân trần ngồi ở trên ghế salon, nghe thấy động tĩnh liếc nhìn, sau đó cô liền có chút khẩn trương đeo giày đứng lên. Người nọ là anh trai của Tạ Tầm, cô vẫn còn nhớ. Tiểu Bạch tới, Tạ Tầm ôn nhu nói. Cô đi tới, quy củ do dự dự kêu một tiếng, chào anh. Tạ Tiên Ý nhìn nữ hài trước mặt nhu thuận, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, lúc trước còn chưa tin là thật, việc hiện tại thực đều bày ở trước mắt. Tạ Tiên Ý từ trước đến nay không hiểu làm sao cùng nữ nhân ở chung, nhưng là người ta tốt xấu là bạn gái em trai mình, thế là có chút hòa hoãn lại thái độ, chào cô, tôi là anh trai của Tạ Tầm. Trầm Mộc Bạch nhu thuận nhẹ gật đầu, em biết, đại ca, em đã thấy anh. Cô gặp qua tôi, Tạ Tiên Ý nhìn cô một cái. Hỏng bét, quên bây giờ, không phải là hình thái hamster. Trầm Mộc Bạch lập tức đầu óc kẹt, ở một bên Tạ Tầm cười cười nói, em trước đó đề cập với cô ấy qua. Tạ Tiên Ý không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu. Ngồi xuống, cũng không quên đi một chuyện, sắc mặt cương cứng ngắc cứng rắn nói, con hamster kia không có ở nơi này đi. Tạ Tầm nín cười, không, ở trong phòng ngủ. Tạ Tiên Ý lúc này mới chậm rãi yên lòng. Tiếp xúc tốt một phen, Tạ Tiên Ý đối với thiếu nữ giác quan vẫn là tốt, chỉ là không biết vì sao tại thời điểm người nhìn qua, không hiểu sẽ có một loại cảm giác khẩn trương kỳ quái. Thế là cũng không có ở lâu, chỉ là đang lúc rời đi, mặt lạnh lấy đối với em trai nhà mình nói, con bé mới bao nhiêu lớn, hai đứa liền cùng sống. Tạ Tầm nói, em là nghiêm túc đại ca. Tạ Tiên Ý tiếp tục mặt lạnh lấy, còn thể thống gì em. Cũng xuống đắc thủ, Tạ Tầm sững sờ, ngay sau đó suy nghĩ đến anh trai nhà mình cũng không phải nam nhân ngây thơ, thiếu nữ áo cao cổ hiển nhiên để cho anh trai nhà mình liên tưởng đến cái gì, không khỏi nội tâm bất đắc dĩ. Nếu là hắn nói, bản thân còn chưa có ăn vào bụng, sợ là cũng không người tin. Nhưng lại cũng không phản bác, đại ca khả năng giúp đỡ một chuyện sao, Tạ Tiên Ý nói, có quan hệ con bé, Tạ Tầm gật đầu, Tạ Tiên Ý lúc rời đi cũng không có hỏi thăm cái khác. Cứ việc thiếu nữ kia thân phận khó bề phân biệt thoạt nhìn giống như cũng không đơn giản. Tạ Tầm lên trên hot lục soát, nhưng là lần này cũng không phải chuyện gì tốt. Trong lúc nhất thời, trên mạng người mắng hắn rất nhiều, cái gì Tạ Tầm được bao nuôi, hậu trường cứng rắn, sinh hoạt cá nhân không đơn giản, chuyện xấu tất cả đều xuất hiện ở bên trên các trang tin tức giải trí. Đám fan hâm mộ đương nhiên là không tin, nhưng những cái anti-fan kia nhìn thấy khỏi phải nói có bao nhiêu cao hứng, người qua đường cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Người đại diện Triệu Dũng càng là trước tiên nhìn thấy được, tranh thủ thời gian cho nghệ nhân nhà mình gọi một cú điện thoại, đã xảy ra chuyện. Sau đó tranh thủ thời gian an bài quan hệ xã hội theo vào xử lý. Vẫn không quên nói, người nọ hôm qua đi chỗ cậu là ai? Tạ Tầm vuốt vuốt huyệt thái dương, ôn thanh nói, xin lỗi, cho anh thêm phiền toái. Triệu ca nếu không phiền phức, nhưng bây giờ biện pháp tốt nhất chính là để cho người trong cuộc kia đi ra giải thích. Tạ Tầm trầm mặc một cái chớp mắt. Triệu ca ước chừng là cảm thấy để cho hắn khó xử đến, nói là biện pháp tốt nhất nhưng kỳ thật hậu chiêu cấp tốc bất đắc. Dĩ, cậu không cần lo lắng, chuyện này là khó giải quyết chút nhưng không phải là không có những biện pháp khác. Tạ Tầm nói, phiền phức Triệu ca, lần sau em sẽ cẩn thận chút. Triệu ca liền nói, chủ yếu là cậu tự chụp cái ảnh này, đem ảnh đi lên một phát, đoán chừng chính là nghĩ đến cái tin tức lớn đi, cứ như vậy trực tiếp bùng nổ. Liền chừa chỗ thương lượng đều không có, cách chương.